ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, Yên giấc ngàn thu trấn 09. Ba người quay chung quanh lá thư kia, thật lâu không có phát ra bất luận cái gì thanh âm. Rõ ràng bọn họ đã xem xong rồi. Rõ ràng rất rõ ràng đối với bọn họ mà nói này chỉ là một cái trò chơi, một cái phó bản bối cảnh. Thiết Chí qua thật lâu, Úc Thời Dịch mới đưa ra một cái khả năng tính. Ta tới suy đoán một chút, đôi vợ chồng này muốn vì Miêu Miêu báo thù, mà làm cho toàn bộ trấn nhỏ lửa lớn khả năng tính là tương đối mà nói tương đối thấp. Bởi vì bọn họ đã thu thập hảo đồ vật, chuẩn bị rời đi trấn nhỏ này. Chuẩn bị tìm kiếm trên pháp luật công chính, như vậy ở ta tới xem. Lớn nhất khả năng tính chính là bọn họ hai cái chuẩn bị rời đi. Chuẩn bị đem những cái đó hại chết Miêu Miêu tiểu hài tử cáo thượng tòa án sự. Bị trấn nhỏ bên trong cư dân đã biết, giống loại này xa xôi trấn nhỏ. Mọi người đối với pháp luật ý thức vẫn là tương đối đạm mạc. Bọn họ không hy vọng chính mình hài tử bởi vì chuyện này bị pháp luật trừng phạt. Không hy vọng chính mình hài tử còn tuổi nhỏ liền trên lưng loại này ác danh. Bởi vậy bọn họ lựa chọn ngăn trở Miêu Miêu cha mẹ, mà ở trong quá trình. Khả năng có người nhất thời kích động, thương tổn Miêu Miêu cha mẹ, cuối cùng làm cho bọn họ hai người tử vong. Vì thế những người này hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Trực tiếp đem Miêu Miêu ra đốt quét cho rồi, đến nỗi sau lại vì cái gì toàn bộ trấn nhỏ sẽ biến. Thành cái dạng này, khả năng cùng Miêu Miêu cha mẹ có quan hệ, Úc Thời Dịch một hơi nói xong về sau. Theo bản năng run lập cập, đại khái là vì chính mình suy đoán ra tới cái kia chân tướng mà cảm giác trái tim băng giá, nhưng là... Nói thật, sở tụ ý tưởng cùng hắn không sai biệt lắm, trung gian khả năng sẽ có như vậy một chút thật nhỏ sai biệt. Nhưng đại thể là nhất trí, hắn nói xong lúc sau ba người lại lâm vào trầm mặc. Qua thật lâu, Sở Tu mới nói, hiện tại quan trọng nhất chính là, chúng ta phải dùng cái dạng gì phương thức mới có thể rời đi trấn nhỏ này. Môn ở nơi nào, nói như vậy, trừ phi hệ thống trước tiên nhắc nhở, tỉ như nói cô đảo sinh tồn cái kia phó bản, sẽ trước tiên nói cho ngươi trước chỉ yêu cầu là sinh tồn 7 thiên. Nếu không có nói tiền đề ký, như vậy đại bộ phận phó bản đều sẽ rời đi môn. Làm thông quan giả thiết chính là Sở Tu thật sự là không thể tưởng được. Ở cái này phó bản giữa nếu thật sự tồn tại môn nói. Môn ở nơi nào, cái này phó bản cùng dĩ vãng rất nhiều phó bản đều không rất giống. Một hai phải lời nói, tương đối tiếp cận với lâu đài của phó bản. Nơi này tiếp cận chỉ chính là trước mắt mới thôi xuất hiện sở hữu NPC. Hiện ra đối lập trạng thái, hơn nữa cái này phó bản đối lập. So lâu đài cổ phó bản đối lập muốn càng rõ ràng một ít, lâu đài cổ phó bản giữa sở hữu NPC ít nhất ở. Mặt ngoài là ở vào cùng điều tuyến, mà ám tuyến là sở tu từ chuyện xưa tuyến giữa sở soạn ra tới, cái này phó bản đối lập lại rất rõ. Ràng. Miêu Miêu một nhà cùng toàn bộ trấn nhỏ sở hữu cư dân từ lúc bắt đầu liền bày biện ra một loại đối. Kháng tính chất, trấn nhỏ thượng sở hữu cư dân ở đêm khuya, sẽ vây quanh Miêu Miêu ra. Chúng nó tự hồ biết Miêu Miêu còn ở nơi này, muốn đem Miêu Miêu cấp tìm ra, mà Miêu Miêu ra bị một đoàn ngọn lửa vây quanh. Chúng ta có thể trước suy đoán, ở bảo hộ Miêu Miêu có thể là Miêu Miêu cha mẹ. Miêu Miêu cha mẹ không hy vọng Miêu Miêu bị bọn quái vật tìm được, như vậy bọn họ này đó người chơi. Ở trong đó lại sắm vai cái dạng gì nhân vật, muốn như thế nào làm, mới có thể rời đi cái này phó bản. Sở Tu trước mắt hoài nghi, cái này phó bản hình thức cùng mặt khác phó bản tất cả đều không giống nhau. Các người chơi khả năng phải đối kháng trong đó một phương toàn bộ NPC. Hoặc là trợ giúp bọn quái vật tìm được Miêu Miêu, hoặc là trợ giúp Miêu Miêu đối kháng toàn bộ trấn nhỏ, vô luận là người trước vẫn là người sau. Cuối cùng kết cục đều là chỉnh chuyện kết thúc, cũng chính là toàn bộ trấn nhỏ chuyện xưa tuyến kết thúc cao cấp phó bản hình thức đích xác cùng. Bình thường phó bản không quá giống nhau, nhưng tóm lại là có dấu vết để lại. Sở Tu cẩn thận suy xét qua sau. Cùng chính mình các đồng bạn trao đổi một chút ý tưởng, Diệp Tuần đưa ra một vấn đề. Bọn quái vật sẽ giết chết người chơi. Đây là phó bản ở vì các người chơi phân phối trận doanh sao? Hy vọng các người chơi đi giúp Miêu Miêu. Từ góc độ này đi lên xem, Miêu Miêu đối người chơi muốn càng thân thiện một chút, nhưng đồng dạng ngươi muốn suy xét một vấn đề. Đó chính là khó khăn. Nếu giúp bọn quái vật tìm ra Miêu Miêu khó khăn, chỗ khó ở chỗ Miêu Miêu rốt cuộc ở đâu? Như vậy giúp Miêu Miêu giải quyết bọn quái vật khó khăn. Ở chỗ như thế nào phá hủy toàn bộ trấn nhỏ thượng sở hữu quái vật, Sở Tu hơi hơi mỉm cười. Chúng ta ba người khẳng định sẽ đứng ở Miêu Miêu góc độ đi suy xét vấn đề. Đó là bởi vì chúng ta biết được sở hữu chuyện xưa lúc sau. Mặc kệ là xuất từ với đồng tình, vẫn là xuất từ với nhân loại vốn nên có lương tâm. Thậm chí còn từ kiện toàn xã hội bồi dưỡng ra tới đạo đức cảm sở làm cho. Ít nhất có một bộ phận nguyên nhân là cái này, nhưng đối với đại bộ phận người chơi tới nói. Này chỉ là một cái phó bản, chỉ là một cái trò chơi một bộ phận. Bọn họ yêu cầu suy xét chính là như thế nào càng đơn giản thông quan, nói cách khác. Nếu những người khác cũng ý thức được chúng ta sở suy xét điểm này. Cái này phó bản có đối kháng tính chất, như vậy bọn họ rất có khả năng sẽ lựa chọn đứng ở quái vật kia một bên. Vì thế chúng ta yêu cầu đối kháng liền biến thành toàn bộ trấn nhỏ sở hữu cư dân hơn nữa một bộ. Phận người chơi, Sở Tu cho tới nay vẫn luôn có phát hiện vấn đề này. Rất nhiều người chơi, bọn họ đối trò chơi này không có đủ đại nhập cảm. Tuy rằng trò chơi giữa NPC thực chân thật, nhưng là bọn họ như cũ chỉ là đem cái này coi như đơn giản trò chơi, tựa như rất ít có người chơi sẽ. Lựa chọn cùng NPC hợp tác giống nhau, bọn họ cũng không đem NPC coi như chân chính có cảm tình người, chẳng sợ trò chơi này sẽ chúa tể bọn. Họ sinh mệnh, bọn họ cũng chưa từng có chân chính đem trò chơi này xem cũng đủ chân thật đơn giản một chút tới. Nói đi, ngày thường chơi trò chơi ở bọn họ trong mắt có thể là bàn phím loại trò chơi. Mà đại trốn sát ở bọn họ trong mắt. Giống như là cái loại này game thực tế ảo, nhưng xét đến cùng còn chỉ là trò chơi, cho nên NPC chi gian cảm tình. Sở bày ra tới nhân tính, thường thường đều sẽ bị xem nhẹ rớt, điểm này kỳ thật thực chí mạng. Càng phức tạp phó bản càng là như thế, bởi vì NPC cùng hiện thực giữa nhân loại không có bất luận cái gì khác nhau. Bọn họ sẽ có chính mình cảm tình, sẽ có chính mình tư tưởng. Chỉ là đồng dạng tuân thủ trò chơi sở cho quy tắc. Nói cách khác, cao cấp phó bản giữa càng thêm giàu có nhân tính NPC. Đối trò chơi sở tạo thành ảnh hưởng, so các người chơi tưởng tượng muốn lớn hơn nhiều. Bọn họ nói không chừng có thể cố ý hại chết cái loại này chính mình không thích người chơi đâu, nói. Nhiều như vậy bất quá là muốn biểu đạt một sự kiện. Vô luận là Sở Tu, vẫn là Úc Thời Dịch. Vẫn là Diệp Toàn, bọn họ ba người đều đã từng thật sâu thể hội qua NPC nhân tính. Bởi vậy, ở suy xét vấn đề thời điểm, khó tránh khỏi sẽ mang nhập chính mình tinh thần trọng nghĩa, nếu cái này phó bản đích xác có đối. Kháng tính, như vậy bọn họ suy xét gia nhập trận doanh thời điểm. Trước hết suy xét cũng không phải khó dễ trình độ, này nghe tới giống như thực thánh mẫu. Lại tràn ngập một loại làm người cảm thấy buồn cười lý tưởng tính. Nhưng mà này thật là bọn họ ba người sở sẽ làm lựa chọn. Nếu không phải bản chất tương đồng, bọn họ ba người cũng sẽ không ở tương ngộ thời gian không lâu lúc sau. Liền làm ra tạo thành tiểu đội quyết định, bởi vậy Sở Tu nhắc tới cái này thời điểm. Dư lại hai người không có bất luận cái gì dị nghị. Diệp Tuần thậm chí đã ở tự hỏi. Muốn như thế nào đối phó những cái đó không có cách nào dùng vật lý thương tổn tới giải quyết đồ. Vật cảm giác chúng nó càng thiên hướng với phương Tây quỷ quái cái loại này tính chất. Cho nên cái gì nước thánh nha, bạc khí linh tinh có thể hay không đối bọn họ hữu hiệu. Sở Tu không nhịn xuống mà cười lên tiếng, lại cảm thấy chính mình không thể đả kích đồng đội tính tích cực. vì thế nỗ lực khắc chế chính mình tươi cười. Ân, có lẽ, bất quá này chỉ là chúng ta phỏng đoán. Ai biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì đâu. Chờ một chút xem đi, nếu thật sự muốn phân trận doanh tới lời nói. Chúng ta có thể mượn sức một chút ba người kia, Úc Thời Dịch đột nhiên nói. Bọn họ ba người ở cái này phó bản sở hữu người chơi giữa. Hẳn là có thể xem như cường giả. Ta cảm thấy, làm cho bọn họ rơi vào đối diện trận doanh tương đương bạch thêm phiền toái. Không bằng làm cho bọn họ cùng chúng ta đứng ở cùng điều trận tuyến thượng ân. Ta sẽ tìm cái thời gian. Theo chân bọn họ nói chuyện, ba người giao lưu xong rồi trước mắt manh mối cùng tin tức lúc sau. Thời gian cũng đã khuya. Sở tu có riêng chờ đợi 12 giờ đã đến. Quả nhiên tới rồi thời gian. Toàn bộ trấn nhỏ sở hữu cư dân đều sẽ hội tụ đến cái này tòa nhà cửa. Ý đồ vọt vào tới, cái kia độc nhãn nữ nhân cũng ở. Nàng từ khác góc độ xem qua cái này cảnh tượng, nhưng vẫn là lần đầu tiên đứng ở cái này trong nhà cảm thụ loại này tang thi vây thành cảnh tượng. Đó là hoàn toàn bất đồng cảm thụ, làm nàng nhịn không được thở dài, nàng lại đây thời điểm sở tu còn cưỡi ở đầu tường thượng đâu. Nữ nhân cảm thán một chút sở tu lớn mật, không nhịn xuống đến gần sở tu. Ngươi không sợ hãi sao? Còn hảo, đặc biệt là biết chúng nó tạm thời vào không được về sau, sở tu ngồi xổm đầu tường thượng kỳ thật. Là ở quan sát, nàng phát hiện hôm nay ngọn lửa như cũ xuất hiện, nhưng là giống như so ngày hôm qua muốn hơi ảm đạm như vậy một chút, nàng quan sát năng lực cũng không tệ lắm, cũng đủ cẩn thận, nhưng là kia một chút không đủ rõ ràng, cho nên cũng không biết là nàng ảo giác. Vẫn là thật sự như thế, nếu là thật sự ảm đạm. Như vậy cũng đã nói lên, sớm hay muộn có một ngày này ngọn lửa là sẽ biến mất. Một khi bảo hộ biến mất, này đó bọn quái vật liền có thể vọt vào cái này trong viện. Như vậy chúng nó sớm hay muộn có thể có biện pháp phát hiện miêu miêu nơi không gian, độc nhãn nữ. Nhân thoạt nhìn là có 30 tới tuổi, so sở tu muốn lớn hơn một chút. Nàng xem sở tu thời điểm, ánh mắt ngẫu nhiên muốn mềm mại một ít, bởi vì ở càng cao cấp phó bản, nữ tính liền càng ít thấy, lần đầu tiên nhìn thấy sở tu thời điểm. Nàng cần thiết muốn thừa nhận, chính mình cũng có hoài nghi quá sở tu có phải hay không dựa vào mỹ mạo. Bị kia hai cái nam nhân một đường mang tiến cao cấp phó bản, gặp qua vài lần lúc sau. Nàng kia một chút bí ẩn ý tưởng liền hoàn toàn đánh mất, mà nàng đối với cái loại này chính mình một đường phấn đấu, cũng đủ kiên cường nữ tính, từ trước đến nay đều rất có hảo cả mơ siêu sở tu vốn dĩ chính là chuẩn bị cùng nàng nói chuyện. Chọn ngày chi bằng nhằm ngày, nếu hôm nay hai người vừa lúc đãi ở một khối, chung quanh cũng không có người khác, như vậy sao không liền thừa dịp thời gian này, trước giao lưu một chút đâu. Nàng chủ động mà bắt đầu cùng nữ nhân kia bắt chuyện. Muốn trước hiểu biết một chút nữ nhân này tính cách, nếu nàng tính cách không có vấn đề, thích hợp kết minh nói. Sở tu cũng sẽ không để ý chia sẻ một bộ phận manh mối cho nàng, ta có thể thực mạo muội hỏi ngươi. Một sự kiện sao, nữ nhân tựa hồ thường xuyên bị hỏi đến vấn đề này. Bởi vậy thập phần hiểu rõ mà tỏ vẻ, muốn hỏi ta đôi mắt. Đương nhiên có thể, đúng vậy, sở tu đối này đích xác tò mò. Tuy rằng nghĩa mắt cũng không thể làm người nhìn đến đồ vật. Nhưng là có thể làm ngươi dung mạo cùng người thường không có bất luận cái gì khác nhau. Sẽ không khiến cho càng nhiều người lực chú ý, nhưng ngươi cũng không giống như thích nghĩa mắt, đúng vậy. Nếu ta trang bị một con nghĩa mắt nói, đích xác sẽ làm ta hơi chút đẹp một chút. Ít nhất sẽ không giống hiện tại như vậy kỳ quái. Hơn nữa rất nhiều người cũng sẽ không ở lần đầu tiên nhìn thấy ta thời điểm. Dùng kinh ngạc ánh mắt tới đánh giá ta. Nhưng ta cũng không tưởng làm như vậy, độc nhãn nữ nhân cười cười. Nàng tươi cười thực sang sảng, cũng đủ đại khí, có chút lời nói không tốt lắm rằng, ta chỉ có thể nói. Này con mắt là bởi vì một cái với ta mà nói rất quan trọng người mất đi. Cũng coi như là một cái kỷ niệm, ta không quá để ý ánh mắt của người khác, bọn họ dùng cái dạng gì ánh mắt nhìn ta loại sự tình này. với ta mà nói không quan trọng, đương nhiên nếu có một ngày, ta có thể lại có được một con tân đôi mắt, ta chỉ chính là cái loại này bình thường có thể nhìn đến quang đôi mắt. Đại khái ta cũng sẽ lựa chọn làm một cái hai mắt kiện toàn người bình thường đi, ta cảm thấy loại này ý tưởng cũng không khó có thể lý giải. Người thật xinh đẹp, mặc kệ thế nào đều phải thừa nhận, ở hiện thực giữa lớn lên xinh đẹp là một chuyện tốt. Vô luận ngươi có nguyện ý hay không, đều sẽ ở sinh hoạt giữa được đến một ít cố ý vô tình ưu đãi, nhưng là ở phó bản. Quá phận xinh đẹp sẽ làm người khác xem nhẹ rất ngươi sở hữu nỗ lực. Sẽ làm người ở lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm. Ở không quen thuộc ngươi người này thời điểm, cảm thấy ngươi hết thảy đều là bởi vì nam nhân. Bởi vì ngươi leo lên thượng cường giả mới được đến, mà ngươi sẽ để ý bọn họ ánh mắt sao? Sẽ không, nữ nhân thế sở tu làm ra trả lời. Hơn nữa thực chắc chắn bộ dáng, sở tu cười cười. Sau đó nói, ta tưởng ta hiểu được, để ý đổi cái địa phương tâm sự thiên sao? Có rất quan trọng đề tài muốn cùng ngươi giao lưu, đương nhiên không ngại. Ta tưởng ngươi khẳng định có quan trọng manh mối muốn chia sẻ cho ta, nàng từ đầu tường thượng. Nhảy hạ, theo bản năng đối sở tu vươn tay. Giây tiếp theo lại ngượng ngùng mà cười cười. Ngươi nhìn một cái, kỳ thật ta cũng là một cái trông mặt mà bắt hình dong người. Tuy rằng biết ngươi rất mạnh, nhưng vẫn là theo bản năng muốn trợ giúp ngươi, nàng tay còn không có lùi về đi đâu. Sở tu đã nhảy xuống đầu tường. Hơn nữa bắt tay đáp ở nàng lòng bàn tay thượng, đây cũng là đối ta dung mạo một loại khẳng định từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Các nàng hai cái cũng coi như trò chuyện với nhau thật vui. Nhưng hai người trong lòng đều rõ ràng, hiện tại trò chuyện với nhau thật vui chỉ đại biểu cho ở chính sự bên ngoài dưới tình huống. Các nàng tính cách hợp nhau, mà kế tiếp sắp tiến hành nói chuyện. Sẽ đề cập chính là các nàng hai người đội ngũ, cùng ích lợi có quan hệ đồ vật, liền tính các nàng tính cách lại hợp nhau, cũng muốn vì chính mình đồng đội tính toán chi ly, hai người lựa chọn một cái bình thường phòng trống. Tương đối mà ngồi, mặc kệ có thích hay không, sở tu vẫn là rất am hiểu cùng người khác giao lưu. Chỉ là nàng nhạc không vui làm như vậy mà thôi, sở tu đang nói lời nói giữa cũng nắm giữ nhất định chủ động tính. Nàng dẫn đầu đưa ra chính mình phía trước suy đoán, một bộ phận cũng chính là có quan hệ với người chơi muốn lựa chọn trận doanh tiến hành đối kháng. Cái này suy đoán, độc nhãn nữ nhân trầm tư một chút. Sau đó thực nhanh chóng phản ứng lại đây, ngươi ở quan sát con người của ta có phải hay không thích hợp kết minh. Ta tưởng ngươi nguyện ý cùng ta nói chuyện, thuyết minh ở ngươi trong mắt, ta có thể làm minh hữu. Đúng vậy, kia thật là vinh hạnh của ta, nàng sờ soạng một phen chính mình trơn bóng đầu. Phải biết rằng rất nhiều người sẽ bởi vì ta bề ngoài mà đối ta tồn tại một ít thành kiến. Bất quá ta cũng sẽ không bởi vì ngươi như vậy để mắt ta. Liền buông cảnh giác nàng người này còn rất ngay thẳng. Sở tu man thích nàng loại tính cách này, lập tức gật gật đầu, ngươi có thể trước hết nghe nghe ta kế tiếp muốn nói. Lại quyết định muốn hay không cùng ta kết minh, thỉnh giảng, sở tu đơn giản giảng thuật một bộ. Phận chính mình được đến manh mối, chủ yếu quay chung quanh Miêu Miêu một nhà ba người tử vong. Đến nỗi Miêu Miêu hiện tại nơi vị trí từ, tương đối quan trọng, không có cách nào nói cho người ngoài tin tức, nàng là sẽ không nói xuất khẩu, sở tu giảng thuật nàng cùng đồng đội loát ra tới chuyện xưa tuyến. Cùng với chính mình suy đoán. Đối với tìm kiếm minh hữu cái này hành vi tới nói, sở tu biểu hiện ra ngoài hết thảy đã cũng đủ thành khẩn, độc nhãn nữ nhân lâm vào thật sâu trầm tư. Một lát sau mới nói, ngươi lựa chọn trận doanh, là cái kia bị hại nữ hài nhi, đúng không? Đúng vậy, sở tu gật gật đầu, cho nên kế tiếp khẳng định sẽ đối mặt rất nhiều khó khăn. Bởi vậy ta yêu cầu một ít minh hữu, nếu ta không có cùng ngươi kết minh đâu. Ngươi còn sẽ đi tìm người khác sao? Độc nhãn nữ nhân tò mò hỏi, sở tu lắc đầu. Ta có quan sát quá mặt khác tiểu đội, tuy rằng quan sát không phải rất nhiều, nhưng hiển nhiên bọn họ cũng không thích hợp cùng ta loại người này làm minh hữu, độc nhãn nữ nhân. Không nhịn xuống lại cười một chút, ngươi những lời này nói được ta thực vui vẻ a, bất quá ta còn là muốn suy xét một chút. Hơn nữa ta phải đi về cùng ta đồng đội thương lượng một chút. Cho nên không thể lập tức cho ngươi hồi đáp, nhưng nhất muộn ngày mai, ta sẽ đem chúng ta lựa chọn nói cho ngươi, mặc kệ thế nào. Ta đều phải cảm tạ ngươi chịu theo ta chia sẻ ngươi đoạt được đến manh mối. Cùng với liền tính chúng ta vô pháp trở thành minh hữu, cũng có thể làm bằng hữu, nàng đối với Sở Tu vươn tay. Bởi vì thiếu hụt một viên đôi mắt duyên cớ, nàng sụp đổ mí mắt ở cả khuôn mặt thượng có vẻ đặc biệt chói mắt. Làm nàng vốn dĩ xuất sắc ngũ quan, đều có vẻ có chút quỷ dị cùng kỳ quái. Đặc biệt là cười rộ lên thời điểm, bởi vì quả táo cơ bộ vị cơ bắp sẽ bị tươi cười tác động. Liên quan khóe mắt, mí mắt, làm nàng kia con mắt thiếu hụt, càng chói mắt, Sở Tu cũng vươn tay, cùng nàng nắm một chút, tỏ vẻ chính mình tán đồng, cho nên ta có một cái tin tức. Muốn chia sẻ cấp làm bằng hữu ngươi, độc nhãn nữ nhân đứng lên đồng thời. Đè thấp thanh âm nói, ở trấn nhỏ cư dân giữa, tồn tại một cái chủ đạo giả, dựa theo trò chơi niệu tính. Cái này chủ đạo giả hẳn là chính là cuối cùng sao boss. Nhưng ta hiện tại còn không có tìm được hắn. Các ngươi cũng có thể tìm xem. Ta cảm thấy người này còn man quan trọng, cảm ơn. Sở Tu nghe thấy cái này tin tức trong nháy mắt, liền lâm vào trầm tư. Nàng phía trước vẫn luôn ở suy xét, phó bản giữa có thể hay không tồn tại một cái phía sau màn độc thủ giống nhau tồn tại. Đặc biệt là ở chuyện xưa tuyến còn không có hoàn toàn sửa sang lại rõ ràng phía trước độc nhãn nữ. Nhân vừa nhắc nhở nàng, nàng là có thể đủ thuận lý thành chương đem trước mắt trạng huống mang vào, phía sau màn có một cái. Boss, thao túng sở hữu trấn nhỏ cư dân, trình yếu muốn tìm kiếm miêu miêu người. Hẳn là chính là người này, có minh hữu quả nhiên không giống nhau. Giống loại này tin tức. Nếu không phải minh hữu cấp, nàng chính mình còn muốn tìm thật lâu đâu. Hiện tại hảo, tiết kiệm không ít thời gian không nói. Một khi bọn họ có thể trở thành chân chính minh hữu, về sau khẳng định sẽ tin tức liên hệ, hai cái đội ngũ cùng nhau tìm kiếm manh mối. Tuyệt đối so với bọn họ ba cái chính mình tìm, muốn tới mau lẹ rất nhiều, đầu tiên người nhiều lực lượng đại loại này đạo lý. Tiểu hài tử đều sẽ hiểu. Tiếp theo, bọn họ ba người tinh lực hữu hạn, chỉ có thể từ trong đó một cái góc độ vào tay. Cũng chính là miêu miêu bên này, mà hiển nhiên độc nhãn nữ nhân bọn họ chủ yếu là từ nhỏ trấn cư dân cái kia góc độ vào tay. Được đến tin tức tự nhiên liền theo chân bọn họ bên này không có độ cao trùng hợp bọn họ chi gian. Liên minh càng có giá trị, độc nhãn nữ nhân thực mau liền rời đi. Phòng chừng là cùng chính mình đồng đội thương nghị đi. Sở Tu không quá lo lắng nàng sẽ cự tuyệt, trừ phi nữ nhân này ở nàng đội ngũ giữa cũng không có quá nhiều lời nói quyền, nhưng từ trước mắt, tình huống có thể đến ra. Nàng hẳn là nàng đội ngũ giữa trung tâm nhân vật, cũng chính là đội trưởng giống nhau tồn tại, bằng không nói Sở Tu cũng sẽ không tìm nàng nói chuyện. Duy nhất yêu cầu lo lắng một chút chính là bọn họ sở lựa chọn cái này trận doanh khó khăn đích xác. Muốn hơi cao một chút, nhưng vô luận là Sở Tu nơi cái này tiểu đội, vẫn là độc nhãn nữ nhân tiểu đội, bọn họ ở người chơi giữa đều xem như tương đối cường đại tồn tại. Cường giả có một cái rất quan trọng tượng trưng, đó chính là tin tưởng, tự tin người tổng so không có tự tin người càng vui đi khiêu chiến một chút. Khó khăn, liền tính cuối cùng thật sự bị cự tuyệt cũng không quan hệ. Rốt cuộc bọn họ cái này trận doanh khó khăn hệ số vốn dĩ liền rất cao. Lại cộng một ảnh hưởng cũng không phải rất lớn, Sở Tu tự mình trạng thái vẫn là thực không tồi. Hiện tại chuyện xưa tuyến đã trong sáng, rất nhiều đồ vật đều đã phỏng đoán ra tới. So với phía trước không hiểu ra sao thời điểm thật là hảo quá nhiều, đối với Sở Tu tới nói. Một cái phó bản vấn đề lớn nhất chính là quá mệt mỏi. Càng cao cấp phó bản càng mệt, nàng rời đi phó bản lúc sau tổng muốn nghỉ ngơi tốt trường một đoạn thời gian mới có thể đủ đem. chính mình trạng thái điều chỉnh trở về, nhưng là ở phó bản giữa thời điểm. Nàng tinh thần vĩnh viễn đều là độ cao tập trung. Nói như thế nào đâu? Bảo đi phó bản sẽ mang đến sinh mệnh nguy hiểm chuyện này bên ngoài. Còn rất sảng, nàng cùng độc nhãn nữ nhân liêu xong lúc sau chính mình ngồi trong chốc lát. Lúc này mới rời đi phòng này, cùng chính mình các đồng đội hội hợp. Thuận tiện đem độc nhãn nữ nhân cấp chính mình tin tức chia sẻ cấp các đồng đội, chúng ta đây kế. Tiếp cần phải làm là hai việc. Đệ nhất, bắt đầu tìm kiếm cái kia chủ đạo giả rốt cuộc là ai. Này có thể là chúng ta kế tiếp phải làm chuyện quan trọng nhất. Đệ nhị, xác định một chút trấn nhỏ cư dân biến thành như bây giờ nguyên nhân. Mặc kệ có phải hay không Miêu Miêu cha mẹ làm. Chúng ta biết được nói ngay lúc đó tình huống, đêm này hai việc sờ soạn rõ ràng lúc sau. Dư lại liền phải dùng nắm tay tới giải quyết, tưởng tượng đến bọn họ đến lúc đó khả năng muốn đối. Mặt toàn bộ trấn nhỏ sở hữu cư dân, hơn nữa một bộ phận người chơi. Sở tu cảm giác khẩn trương kích thích đồng thời, cũng khó tránh khỏi có một chút hưng phấn, nàng giống như trời sinh liền rất thích ứng trò chơi này. Nếu nói chơi loại trò chơi này cũng yêu cầu thiên phú nói. Nàng thiên phú ở người chơi giữa hẳn là thuộc về không tồi cái loại này, sở tu cùng Úc thời dịch. Diệp Tuần hai người thương nghị qua đi, liền từng người nghỉ ngơi đi. Chủ yếu là bởi vì cái này tòa nhà bọn họ đã sờ soạn hai ngày. Nếu có cái gì manh mối còn không có tìm ra nói. Chỉ sợ cũng là tàng thật sự thâm cái loại này, còn không bằng trước nghỉ ngơi một chút. Sau đó chờ ngày mai thời điểm, bắt đầu đi tra có quan hệ với phía sau màn cái kia người dẫn đường thân phận, sở tu trước mắt suy. Đoán là, trấn nhỏ sở hữu cư dân đều đang tìm kiếm Miêu Miêu khẳng định là có nguyên nhân. Liền tính chúng nó là bị phía sau màn cái kia người dẫn đường tới làm chuyện này. Như vậy cũng là cái này người dẫn đường muốn đạt thành cái gì mục đích từ trước mắt cục diện tới xem. Đơn giản là hai loại khả năng tính, người dẫn đường thật sâu hận Miêu Miêu. Muốn tìm ra Miêu Miêu tới giết chết nàng, trừ này bên ngoài còn có đệ nhị loại khả năng tính. Toàn bộ trấn nhỏ sở hữu cư dân, bao gồm người dẫn đường, thậm chí Miêu Miêu, chúng nó trạng thái đều là không đúng, Miêu Miêu còn hảo một chút. Ít nhất từ bề ngoài thượng thoạt nhìn còn giống cá nhân, mà trấn nhỏ giữa sở hữu cư dân đã biến thành quái vật bộ dáng, chúng nó ở ban ngày sẽ hóa thành một đoàn xương xám. Ở ban đêm sẽ biến thành có được hình người quái vật. Toàn bộ trấn nhỏ chân chính biến thành yên giấc ngàn thu trấn. Lâm vào vĩnh cửu trầm miên, phía sau màn người dẫn đường cho rằng tìm ra Miêu Miêu có thể giải quyết hết thảy. Làm mọi người giải thoát hoặc là khôi phục, lại hướng tàn nhẫn chỗ suy nghĩ một chút, hoặc là hiến tế Miêu Miêu, có thể làm hắn đạt thành cái gì mục đích. Đơn giản là này vài loại khả năng tính, tuy rằng bọn họ hiện tại còn không rõ ràng lắm như thế nào rời đi cái này phó bản. Nhưng là khi bọn hắn lựa chọn một cái trận doanh, hơn nữa thúc đẩy toàn bộ chuyện xưa tới kết cục thời điểm. Phòng trừng liền rõ ràng, sở tu hiện tại không có chấp nhất với tìm môn. Nàng hiện tại phá lệ muốn biết, rốt cuộc là ai ở sau lưng dẫn đường hết thảy phát sinh. Người này tuyệt đối rất quan trọng, hắn khả năng cũng không phải hết thảy bắt đầu, nhưng tuyệt đối sẽ là hết thảy kết thúc, sở tu không có quá ngủ nhiều ý. Nhưng là nàng hai cái đồng đội hiển nhiên so nàng càng buồn ngủ một ít. Rốt cuộc sở tu giấc ngủ tương đương sung túc, mà Úc thời dịch cùng Diệp Tuần hai người phía trước vẫn luôn thủ nàng. Nơi nơi tìm manh mối, là không có thời gian ngủ, hiện tại đã là đêm khuya. Đồng hồ sinh học điên đảo cũng không có dễ dàng như vậy. Rốt cuộc người đã dưỡng thành tuần hoàn đồng hồ sinh học thói quen. Cho nên tới rồi cái này điểm, nên vây người vẫn là sẽ vây. Liền tính ban ngày ngủ quá. Cũng nhiều nhất sẽ chỉ làm buồn ngủ trở nên không rõ ràng, bởi vậy sở tu làm chính mình hai cái đồng. Đội đi trước mị trong chốc lát, nàng chính mình về tới Miêu Miêu trong phòng, tuy rằng biết nàng cùng Miêu Miêu là ở vào bất đồng trong không gian. nhưng là Sở Tu vẫn là có một loại miêu miêu hiện tại liền ở bên người nàng cảm giác ngủ ngon. Sở Tu nằm vào miêu miêu trong ổ chăn, mở ra kia bổn đồng thoại thư, bên ngoài những cái đó quái vật tuy rằng số lượng rất nhiều, hơn nữa thực điên cuồng, nhưng là chúng nó cũng không phải thực xào, nhiều nhất cũng chính là kêu một kêu miêu miêu tên. Sở Tu liền tại đây loại bối cảnh trong thanh âm, an tĩnh nhìn thật lâu thư, thẳng đến nơi xa tiếng chuông một lần lại một lần vang lên. Thời gian dần dần qua đi, chung quy sẽ tới hừng đông, chờ đến hừng đông thời điểm, những cái đó bọn quái vật liền sẽ biến mất, bọn quái vật còn không có biến mất. Độc nhãn nữ nhân trước lại đây tìm Sở Tu, bởi vì các nàng trước tiên không có ước định ở nơi nào gặp. Mặt duyên cớ, phòng trừng độc nhãn nữ nhân là một cái môn gõ lại đây. Cuối cùng thành công ở một đống phòng trống giữa tìm được rồi Mỹ Tư Tư nằm ở trên giường đọc sách. Sở Tu, nàng mang đến chính mình đáp lại, ta cùng các đội viên thương nghị qua. Kết minh đi, tác giả có lời muốn nói. Ngày mai chính là cuối cùng một ngày. Ngày vạn mệt mỏi quá. Hết chương.